Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549 Mạnh Hân nghi hoặc. Không sai, làm cho nhiều người như vậy mặt tấn chức cấp, mọi người đều có một cổ mãnh liệt lực đánh vào, làm mọi người đều cảm giác được này thập cấp dị năng giả sở ẩn chứa cường đại năng lượng. Triệu Hổ sở dị lớn như vậy thanh âm nói ra câu nói kia, đó là cho người ta một loại tin tưởng cùng một cổ chống đỡ năng lực. Bọn họ đôi mắt nhìn đến, trong lòng kia cổ chiến nhiệt chi hỏa nháy mắt thiêu đốt lên. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, sợ nhất chính là quân tâm. Bạch Linh đám người vừa mới lại đây thời điểm, từ bọn họ lều chạy tới xem liền biết, quân tâm thật sự là quá tán loạn, cũng có thể lý giải. Dù sao đều là hướng về phía nhiệm vụ tinh hạch tới, đánh không lại liền chạy a. Nhưng hiện tại không giống nhau, nhìn bọn họ kích động khuôn mặt, nhìn bọn họ hận không thể hiện tại liền đi sát tang thi tấn chức bộ dáng. Ít nhất lúc sau gặp được kia rậm rạp không thấy giới hạn tang thi. Hơn nữa biết đội ngũ chung có cường đại dị năng giả chống lưng, tốt xấu cũng sẽ không sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Đây cũng là vì sao Triệu Hổ không đưa bọn họ nhiệm vụ lần này báo cho đi xuống 10 vạn tang thi a. Nghe thấy cái này số lượng chỉ sợ còn không có đụng tới tang thi. Đội ngũ chung người đều thoát được không sai biệt lắm. Money Triệu Hổ muốn ở gặp được kia thi đàn phía trước tìm kiếm một cái thỏa đáng thời cơ nói cho này nhóm người. Bạch Linh lập tức liền đưa lên cơ hội này, chính là Triệu Hổ lại mê hoặc. Vì cái gì? Hắn đã tin tưởng Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo nói kia phiên lời nói. Bọn họ gặp được quá cao cấp tang thi đàn tập kích, may mắn còn sống. Nếu là như thế này, trong tay bọn họ nắm cao cấp tinh hạch số lượng khẳng định không ít. Tuy rằng chỉ có 2 người tấn chức, nhưng này cao cấp tinh hạch về sau có thể cùng người khác đổi a. Nàng cư nhiên đưa ra muốn 11 cấp trở lên khác hệ cao cấp tinh hạch làm điều kiện. Triệu Hổ nhìn chằm chằm cặp kia gợn sóng không dậy nổi màu hồ phách con ngươi, lắc đầu, cô nương này tuổi không lớn, tưởng cái gì? Hắn cư nhiên nhìn không thấu. Có 2 người đối thoại, làm mọi người đều biết, này mấy cái cao cấp dị năng giả nhất định sẽ tham dự bọn họ treo cổ tang thi hoạt động. Nói cách khác, bọn họ lập tức liền sẽ trở thành chiến hữu nắm tay đi chiến trường. Chỉ khoảng nửa khắc không ít người về phía trước chào hỏi tới. Đặc biệt là nhìn thấy vừa mới tấn chức Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo ra tới, càng là sôi nổi bắt đầu giới thiệu chính mình. Lý Chính Hạo toàn bộ hành trình vẫn luôn cau mày, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Linh, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đồng dạng cũng lễ phép cùng mọi người đơn giản giới thiệu hạ chính mình, giới thiệu hạ thân biên người. Cho nên trong khoảnh khắc mọi người đều biết, cái này nhìn qua tinh tế, diện mạo mỹ lệ lại mang theo một tia thanh lãnh chi sắc nữ nhân chỉ có 24 tuổi. Thả là hắn cháu ngoại gái, mà vốn dĩ thích cười đáng yêu cùng vô hại Bạch Tiểu Khê đối với Mạnh Hân đám người thời điểm thu liễm tươi cười. Tiểu Khê, các nàng cũng họ Bạch, ngươi lại kêu các nàng tỷ tỷ, ta như thế nào không có nghe nói mụ mụ ngươi sinh 2 cái nữ nhi. Mạnh Hân thiên chân hoạt bát, mở to linh động mắt to, chút nào không thèm để ý lúc này Bạch Tiểu Khê mặt lạnh, thấu đi lên nói, ngươi quản ta. Bạch Tiểu Khê mày nhăn lại, lui về phía sau một bước. Không phải a? Mạnh Hân không rõ, cô nghi nhìn chằm chằm Lý Chính Hạo nhìn qua đi. Nhìn thấy hắn kia thâm thúy sườn mặt, nông hậu mày kiếm Nhập Tấn, cùng cao thẳng mũi, thật là một cái rất tuấn tú đại thúc. Nhịn không được đè thấp thanh âm, ngươi kêu hắn cựu cựu, nhưng ngươi cựu cựu như thế nào họ Lý, còn tuổi nhỏ, nguyên lai là cái bà tám. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh ánh mắt nhìn về phía hắn, nhất thời tức giận, cái này Mạnh Hân như thế nào như vậy, trên người, hết chương.